Một ngày mưa, chương 25, 1 giờ PM, 3, đừng quyến rũ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tập đàn không có cửa sổ, trong không khí thoang thoảng mùi gỗ. Hứa Mộc Tử định trả lời câu hỏi của Đặng Quân, nhưng khi vừa mở miệng, cô lại cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào cổ. Cô run rẩy không chịu nổi. Vừa cảm nhận nụ hôn vừa phát ra tiếng rên rỉ. Có lẽ đây cũng được coi là một câu trả lời. Đặng Quân dừng lại, cúi xuống nhìn Hứa Mộc Tử, tiếp tục hôn cô khi cô thở gấp nhất. Nụ hôn này rất dài, mạnh mẽ xóa sạch mọi suy nghĩ và logic trong đầu cô. Cho dù việc trở thành một tay đua xe có phải là thật lòng hay không, tất cả đều tan biến. Sau khi đưa Đặng Quân đến cổng trường, Hứa Mộc Tử quay trở lại phòng tập đàn, cố gắng dùng Brahm để xua tan sự mất hồn của mình. Sau một màn trình diễn tệ hại dựa vào trí nhớ cơ bắp, khi bộ não cuối cùng bắt đầu suy nghĩ lại về giá trị của các nốt nhạc, xử lý legato và staccato, cô nhận được tin nhắn từ Đặng Quân. Lần sau hôn đừng ngân nga, đừng quyến rũ anh. Hứa Mộc Tử áp trán vào piano, ri, mi, fa, son vang lên những tiếng phản đối. Cô nghĩ rốt cuộc là ai đang quyến rũ ai? Có lẽ vì dần quen với việc không phải là thiên tài. Có lẽ vì có sự đồng hành của đồng phạm, trải qua hàng loạt hành động nổi loạn, kích thích trong kỳ nghỉ đông đã giúp cô thư giãn tinh thần căng thẳng. Hứa Mộc Tử vẫn là một người hướng nội, dễ suy nghĩ lung tung, nhưng học kỳ đó tâm trạng của cô rõ ràng bắt đầu tốt hơn. Cô đã có thể tự giễu về một số năng lượng tiêu cực và căng thẳng. Trong thời gian bận rộn chuẩn bị cho buổi độc tấu và cuộc thi, Hứa Mộc Tử và Đặng Quân thỉnh thoảng liên lạc với nhau. Hầu hết các liên lạc đều vào cuối tuần. Họ đã có cuộc trò chuyện về sinh nhật của Hứa Mộc Tử. Nguyên nhân của cuộc trò chuyện này là thời gian thi đấu của Hứa Mộc Tử vào tháng 6. Trong cuộc gọi cô đề cập, thật trùng hợp, cuộc thi diễn ra vào ngày 8 tháng 6, cùng ngày sinh nhật của em. Đặng Quân hỏi, sinh nhật là ngày 8 tháng 6. Đúng vậy, anh có biết Robert Schumann không? Là một nhạc sĩ người Đức. Không biết anh còn nhớ không? Trong phòng đàn ở trường em có treo ảnh của Schumann. Em và Schumann cùng ngày sinh nhật, đều là ngày 8 tháng 6. Bên kia Đặng Quân im lặng hồi lâu. Hứa Mộc Tử đang trên đường đến phòng đàn, còn tưởng là do tín hiệu kém hoặc đường ồn ào, gọi tên anh qua điện thoại 2 lần. Đặng Quân, Đặng Quân, anh còn nghe thấy em nói không? Có, vẫn đang nghe đây. Vậy sao anh không nói gì? Em cứ tưởng anh không nghe thấy. Đặng Quân nói. Vừa rồi anh lơ đãng, anh đang nghĩ nên tặng em món quà sinh nhật gì. Hôm đó Đặng Quân đang ở trong nhà anh. Hứa Mộc Tử mơ hồ nhận ra rằng số lần anh về nhà học kỳ này nhiều hơn trước rất nhiều. Anh không nói lý do cụ thể, cô cũng không nghĩ nhiều. Đặng Quân cầm điện thoại đi đến góc rẽ ở tầng 1 nhà anh, ngồi trên cầu thang cho Hứa Mộc Tử nghe giọng nói lớn của bố mẹ trong phòng khách. Mẹ Hứa Mộc Tử đang dạy dỗ bố Đặng Quân. Tôi nói cho ông biết, ông chính là lo bò trắng răng đấy. Đầu tư nào mà chẳng có rủi ro. Bố Hứa Mộc Tử phụ họa theo. Đúng vậy, có rủi ro, nhưng cũng không đến nỗi xui xẻo đến mức rủi ro rơi vào đầu chúng ta. Bố Đặng Quân tranh luận. Sống trong yên bình phải nghĩ đến nguy hiểm. Sống trong yên bình phải nghĩ đến nguy hiểm. Các người có hiểu không? Mẹ Đặng Quân tất nhiên là bênh vực chồng mình. Đúng vậy, tôi nghĩ Thích Tâm nói đúng. Đặng Quân, người này rất hư, lén nghe những câu chuyện xấu hổ của người lớn khi họ say. Còn cười hỏi Hứa Mộc Tử, nghe thấy không? Họ lại cãi nhau rồi. Gần 2 tháng sau khi bắt đầu học kỳ mới, vào một buổi sáng ở nơi đất khách quê người, Hứa Mộc Tử nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm vầng trăng mờ ảo với nỗi nhớ nhà da diết hơn cả học kỳ trước. Cô cười nhẹ, nghe thấy rồi, Việc liên lạc với Đặng Quân vẫn được giữ bí mật với những người lớn tuổi trong gia đình. Một buổi sáng, Hứa Mộc Tử đang luyện đàn trong phòng tập thì nhận được điện thoại của bố mẹ. Do lệch múi giờ, ở trong nước đã là đêm khuya. Bố mẹ cô say rượu trong một bữa tiệc, chắc hẳn đã khoe đoạn video ghi lại buổi độc tấu của Hứa Mộc Tử vài ngày trước. Hỏi cô có thể đàn cho mọi người nghe một bản nhạc không? Thu âm không tốt sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả lắm, bố mẹ Hứa Mộc Tử nói. Con cứ coi như luyện đàn bình thường, chúng ta nghe qua loa là được rồi. Tuy nói vậy, nhưng Hứa Mộc Tử quá hiểu tâm lý sĩ diện của bố mẹ. Cô chọn một bản nhạc quen thuộc ngay cả với những người không liên quan đến âm nhạc để chơi. Sau khi bắt đầu chơi, quả nhiên trong điện thoại vang lên tiếng phụ họa của những người lớn tuổi khác. Vì đã từng nghe trong cuộc sống hàng ngày nên họ hào hứng hơn khi xem các video biểu diễn khác của cô. Bản nhạc này hay quá. Hộp nhạc, trong hộp nhạc đều là bản nhạc này. Mộc Tử nhà con thật là giỏi giang. Chơi hay quá. Nghe hay quá, điện thoại bật loa ngoài, đặt trên ghế, chơi đàn xong, Hứa Mộc Tử nghe thấy bố mẹ đang nói chuyện với bạn bè về cô. Nhắc đi nhắc lại buổi biểu diễn độc tấu mà cô vừa tham gia. Cũng nói về cuộc thi sắp tới của cô, trong rất nhiều lời khen ngợi. Phóng đài, Hứa Mộc Tử nhận được tin nhắn của Đặng Quân. Đặng Quân nói như vậy, định đổi trường học cao học. Cho chút ý kiến, cùng với câu nói này là một đường link giới thiệu trang web của trường. Thật ra không cần đường link, Hứa Mộc Tử cũng biết đó là một trường danh tiếng. Dù là những bậc trưởng bối như bố mẹ cô, hoàn toàn không liên quan đến trí thức, học thức, cũng nhất định đã nghe qua. Cũng giống như họ đã nghe qua Free Elise, quan trọng nhất là trường danh tiếng mà Đặng Quân đang cân nhắc. Cách trường cô rất gần, lái xe chưa đến một tiếng, mẹ của Hứa Mộc Tử vẫn chưa cúp điện thoại. Trong điện thoại vẫn liên tục truyền đến những lời khoe khoang tự hào như Mộc Tử thường dậy tập đàn lúc hơn 5 giờ sáng, cũng có thể phân biệt được một trong những giọng nói đó là mẹ của Đặng Quân. Các bậc trưởng bối không biết về mối liên hệ bí mật giữa họ, vẫn đang cạnh tranh nhau, mẹ Đặng Quân nói. Đúng đúng, bọn trẻ đều không dễ dàng gì. Đặng Quân bình thường cũng dậy lúc hơn 5 giờ. Lúc Tết còn nghe nó nói, muốn xin suất được tuyển thẳng lên cao học của trường. Hứa Mộc Tử cầm chiếc điện thoại ồn ào trong tay. Trong cuộc đối đầu qua lại của các bậc phụ huynh, mang theo chút tư tâm, mặt đỏ bừng nhắn tin lại cho Đặng Quân. Trường này rất tốt, ủng hộ anh đến học cao học 100%. Về những chuyện cũ liên quan đến Đặng Quân, về những lần liên lạc thường xuyên trong khoảng thời gian đó. Thật ra 2 năm nay Hứa Mộc Tử bận rộn với cuộc sống và học tập nên không thường xuyên nhớ lại. Biến cố gia đình đến quá đột ngột, rất nhiều chuyện, bất lực đến cùng cực ngược lại càng dễ buông bỏ chấp niệm. Hứa Mộc Tử không nghĩ rằng mình còn có cơ hội tiếp xúc với Đặng Quân như thế này. Bây giờ cơ hội đã đến, một thời gian sau Hứa Mộc Tử mới nhận ra, 10 tiếng trước, lần đầu tiên gặp Đặng Quân ở nhà nghỉ, quá đột ngột cô đã không thật sự nhận ra. Cơ hội này, hơn 2 năm đã trôi qua, hàng trăm ngày đêm, đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Ngoài việc luyện đàn, cô còn phải kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí. Cô chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tiến về phía trước. Không dám dừng lại, ngoảnh đầu lại, tê liệt quá lâu, Hứa Mộc Tử gần như quên mất. Chỉ cần bắt đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian tồi tệ nhất của mình. Cô không thể nào bỏ qua sự tồn tại của Đặng Quân. Cô cứ ngỡ, lại là, con thuyền nhẹ đã qua vạn dặm non sông. Nhưng thật ra trong 10 tiếng đồng hồ ở nhà nghỉ này, trong đầu cô luôn hiện lên những ký ức về Đặng Quân. Những ký ức này vượt qua thời gian lại kết nối Hứa Mộc Tử và Đặng Quân với nhau. Cô thậm chí còn dấy lên một chút bốc đồng và can đảm. Vào khoảng 5 giờ sáng, Hứa Mộc Tử đã tự vỗ trán và tự nhủ trong lòng. Lúc đó cô cho rằng mình không có tư cách để hỏi về tình hình hiện tại của gia đình Đặng Quân, về việc học của Đặng Quân. Nhưng bây giờ Hứa Mộc Tử đã thay đổi ý định. Những lần gặp gỡ trước đây, cho đến khi mất liên lạc, có rất nhiều câu hỏi mà Hứa Mộc Tử chưa có cơ hội hỏi Đặng Quân. Ví dụ như chuyên ngành anh học cao học, cặp kính đen anh đeo hồi cấp 3 có độ không? Công việc anh và bạn bè dự định khởi nghiệp là về lĩnh vực nào? Chiều cao của anh rốt cuộc là 1m89, như mẹ anh nói, hay 1m86, như mẹ cô nói? Không đủ thân thiết, nhưng dù sao Hứa Mộc Tử cũng từng có chút mong đợi, chút hy vọng về mối quan hệ của họ. Những chuyện cũ này nếu không nhắc đến sẽ không còn cơ hội nữa. Hứa Mộc Tử chạy xuống từ lầu của nhà nghỉ, không thấy Đặng Quân, trước tiên nhìn thấy Hạ Hạ. Hạ Hạ đang đứng ở cửa cất ô, đứng cùng Hạ Hạ là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Đeo kính, có lẽ là bác sĩ thú y. Hạ Hạ đặt chiếc ô nhỏ giọt vào ống đựng ô bên cửa. Đẩy cửa ra, bác sĩ Phương, mời anh vào. Hứa Mộc Tử mang trong mình cảm xúc kích động không nói nên lời. Ánh mắt vượt qua họ, nhìn khắp các không gian chung ở tầng 1, cuối cùng nhìn thấy Đặng Quân ở bên ngoài cửa. Đặng Quân đang ở cùng người khác, cũng không phải là gương mặt quá xa lạ. Lúc ăn sáng, chẳng phải anh đang trò chuyện với người đẹp tóc dài mặc áo vest ngoài trời trong khung cảnh lãng mạn mưa phùn sao? Còn trò chuyện rất vui vẻ nữa. Bây giờ lại trò chuyện tiếp, kêu anh đi uống rượu, đi dạo, anh đều không tham gia, cứ như lười biếng không muốn động đậy. Trò chuyện với người đẹp thì lại rất hăng hái, cảm giác bực bội đó lại ùa về. Hứa Mộc Tử bắt đầu hiểu tại sao cô lại khó chịu trước khi đi uống rượu. Sự khó chịu này không chỉ vì việc Đặng Quân giúp đỡ, giải vây bằng cách ăn hết chiếc bánh tát dứa, khiến cô cảm thấy mình không thể thể hiện được sự trưởng thành và tiến bộ trong hơn 2 năm qua, mà còn vì sự xuất hiện của người đẹp kia. Cô ấy có vẻ rất thân thiết với Đặng Quân. Sự tồn tại của một người khác giới mới bên cạnh Đặng Quân sẽ nhắc nhở Hứa Mộc Tử rằng dù họ có nhiều chuyện cũ đến đâu thì đó cũng chỉ là quá khứ. Giữa Hứa Mộc Tử hiện tại và Đặng Quân hiện tại có khoảng cách hơn 2 năm. Cảnh còn người mất, những chuyện cũ mà cô đã do dự nửa ngày có lẽ không cần phải nhắc lại nữa. Có lẽ sắc mặt Hứa Mộc Tử không tốt, cau mày, lẩm bẩm, còn dám nói mình đến một mình. Chẳng lẽ cô ấy cũng là khách của nhà nghỉ à? Hạ Hạ không nghe rõ, nhưng cũng quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động. Nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Mộc Tử thì có chút lo lắng. Cô Hứa, cô có chỗ nào không khỏe sao? Hứa Mộc Tử hít một hơi thật sâu, đè nén những tạp niệm trong lòng, đi đến bên ghế sofa để vuốt ve con mèo hoang. Chỉ trong chốc lát, sự thôi thúc muốn đi tìm Đặng Quân để nói chuyện đã bị thực tế dập tắt. Ngay cả những con mèo hoang cũng không muốn chơi với cô nữa, chúng đều trốn tránh. Hứa Mộc Tử buồn bực vô cùng. Hạ Hạ lại nói bên cạnh, chị đặt tên cho chúng đi à? Trong tầm mắt hai bóng người cao gầy đứng dưới mái hiên đang trò chuyện vui vẻ. Người đẹp mặc vest có lẽ sắp đi rồi. Đặng Quân lấy một chiếc ô từ ống đựng ô đưa cho cô ấy. Hứa Mộc Tử buồn bực nghĩ, đặt tên gì chứ? Vừa đúng 3 con mèo, cứ gọi là Bạch Bạch, Nhãn Nhãn, Lang Lang là được rồi, hoặc Lang Lang, Tâm Tâm, Cẩu Phế cũng không tệ. Những chú mèo hoang vẫn rất ngây thơ, cọ trán vào tay bác sĩ Phương, vị tiên sinh Đặng xa lạ ngoài cửa kia. Người mà đã hơn 2 năm không gặp còn quá đáng hơn. Người đẹp mặc vest đã bung ô rời đi vẫn còn nhìn về phía xa xăm, nhưng những lời bất mãn không thể nói với Hạ Hạ, liên lụy đến Hạ Hạ. Hứa Mộc Tử miễn cưỡng nở một nụ cười, nói, tên vẫn chưa nghĩ ra. Để chị suy nghĩ thêm đã. Hình Bành Kiệt đi từ phía bàn ghế bị cây trúc bách diệp che khuất, phàn nàn trong nhà có muỗi, nói bị đốt mấy nốt rồi. tìm Hạ Hạ mượn thuốc thảo dược trị muỗi đốt. Muỗi ở vùng núi này độc quá, cánh tay tôi sưng hết cả lên rồi. Hứa Mộc Tử. Hứa Mộc Tử ôm gối ôm nằm sấp trên chiếc ghế sofa mà Đặng Quân đã ngồi. Hình ảnh cô gái ngầu lúc trước nói, kỹ thuật hôn không tồi, đã biến mất, thay vào đó là vẻ u sầu như một cô gái nhỏ đang ghen tuông. Sự thay đổi nhanh chóng này khiến Hình Bành Kiệt có chút sững sờ. Lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy, Hình Bành Kiệt tiến lại gần hỏi nhỏ, không phải cô định đi nói chuyện với anh chàng kia sao? Không đi à, hay là nói chuyện không tốt? Hứa Mộc Tử bật rồi lại tắt màn hình điện thoại, cứ lặp đi lặp lại như vậy, giận dỗi nói, không còn gì để nói nữa. Cách chương.